Chương 7. 2C2 là phòng giam bọn du đảng khét tiếng, bọn trộm cắp, quái xế, trong ấp Chí Hòa. Hoàng Nghi ta bị đẩy vào đây. Nó gặp người quen ngay. Đó là những thằng đàn em của Du Trộm. Bọn này không hề rõ bí mật của vụ tàn sát, cho nên khi gặp Hoàng Nghi ta, chúng mừng rỡ khôn tả. Bây giờ vua của phòng 2C2 là Tấm Quan. Tấm Quan không lại gì với Du Trộm, nên Hoàng Nghi ta được miễn trận đòn phủ đầu và đương nhiên được coi như một thực khách. Tấm Quan giới thiệu Hoàng Nghi ta với 2C2. Ê tụi bay, đây là vua Nghi ta Espanol đó. Tàu sẽ xoay một cây đàn. Cuộc đời của mình lên hương rồi. Bọn tội nhân bao vây lấy Hoàng Nghi ta và hỏi xuất xứ vô ấp. Hoàng Nghi ta phải phịa ra: tao giết hai thằng cớm. Giết người là một trong những thành tích đáng nể ở 2C2, mà giết cớm lại còn đáng kể hơn. Hoàng Nghi ta bỗng làm lu mờ Tám Quan. Hội ghẻ, một trong những tên đàn em của Du Trộm đã bắt Hoàng Nghi ta phải thuật lại chuyện bị chính cùi giam tùng như thế nào. Hoàng Nghi ta kể lưu loát: rồi sao anh thoát hả? Thì đại ca Du Trộm tới giải vây, tao bứng chúng nó vọt ra thì gặp ngay cớm cản, tao xài luôn cớm, thế là bị vồ. Nhưng câu chuyện không êm quá nửa tháng, Đực Lì đã biết Hoàng Nghi ta đang nằm trong ốc. Nó đánh một người cảnh sát để được vào khám Chí Hòa. Đực Lì đặt chân trên đất 2C2, nó tung hoành ngay, khiến cho Tám Quan bất mãn ra mặt. Bọn đàn em của Du Trộm hết nể nang Tám Quan. Đực Lì chưa thèm tính chuyện với Hoàng Nghi ta, nó hơi ngán Hoàng Nghi ta, muốn kết vây cánh đầy đủ rồi mới hạ địch thủ. Ngoài mặt thì nó giả đò thân tình, nhưng trong bụng nó vẽ đủ mưu mô chờ ngày tỉa Hoàng Nghi ta. Hoàng Nghi ta biết ý nghĩa của Đực Lì, cho nên tuy Đực Lì chối biến chuyện ám sát Du Trộm rút lui, thì Hoàng Nghi ta vội liên kết với Tám Quan. Một buổi chiều, nó và Tám Quan ngồi riêng góc phòng tâm sự. Hoàng Nghi ta hút hết điếu thuốc, bảo với Tám Quan: mày có để ý thằng Đực Lì không? Không. Không ngán nó à? Mày phe nào? Tao vô tư. Mày trung lập hả? Tám Quan cười ha hả. Mày trung lập thì ông sẽ tái bọc Đực Lì. Hoàng Nghi ta lắc đầu. Nó mua gần hết 2C2 rồi. Tám Quan chột dạ. Tao ghét nó, hiềm bị ngoài đời, tao thù sức Du Trộm. Và mày, cho nên nể mày, tao mới không thèm tính nó đó. Tao cho mày hay nha, Đực Lì nó sắp sửa hạ mày đó. Hạ tao? Chứ gì nữa, nó hàng với chức vị của mày. Tao thịt nó. Mày nghĩ sao hả? Mày muốn tao nghĩ sao? Mày bên nó hay mày bên tao? Mày làm như là con nít vậy đó. Tám Quan hơi ngượng. Nhưng mà tại sao hôm nay mày mới hỏi tao? Hoàng Nghi ta nhún vai. Vì bữa nay tao mới thấy thương mày. Mày thương tao? Mày về phe tao? Tao về phe mày à? Không, xin lỗi, mày giúp tao chứ. Để xem. Hoàng Nghi ta đợi cho nổi sợ thấm dần vào da thịt của Tám Quan rồi mới nói: nè, tao trung lập đó. Tám Quan níu cánh tay của Hoàng Nghi ta: tao lạy mày. Hoàng Nghi ta lạnh lùng: mày lạy tao cũng vô ích thôi. Muốn cứu mạng sống của mày và duy trì cái địa vị hiện tại, mày phải chiến đấu. Tám Quan bỗng tỉnh táo: em hiểu rồi. Hoàng Nghi ta hơi ngạc nhiên khi thấy Tám Quan hạ mình xuống hạng đàn em. Đàn anh còn dạy bảo gì thêm nữa không ạ? Thì tối nay mày thị uy đi. Thằng nào? Thì chính kẻ thù của mày đó. Đực Lì à? Mày mê ngủ à? Không, Hoàng y ta bỏ mặt, Tám Quan ngồi suy nghĩ, nó cười thầm. Con ăn phải thuốc chuột rồi con ơi. Hoàng y ta muốn ra khỏi phòng, giám thị thương Hoàng y ta lắm, chắc người cảnh sát ở quận X đã gửi gắm nó. Giám thị có ý định cất nhắc Hoàng y ta công việc xã hội trong khám, nhưng nó từ chối. Hoàng y ta muốn yên thân, nó muốn được yên thân để quên hết. Nó muốn mãn hạn tù, bước ra cuộc đời, nó quên hẳn đi dĩ vãng giao búa của nó. Quên hết, quên hẳn, và không còn đứa nào theo dõi nó nữa. Giám thị cho Hoàng y ta được rời phòng bất cứ lúc nào. Nó có thể ở phòng đọc sách cả ngày cũng được. Hoàng y ta không muốn hưởng đặc ân, nó bằng lòng sống bình đẳng với bọn 2C2. Buổi tối hôm ấy khác hẳn mọi buổi tối. Tấm quăng xoay ra chiếc thắt lưng già. Trước khi phòng tắt đèn, Tấm quăng đứng giữa phòng, quất sợi dây già vào không khí veo véo. Hoàng y ta nằm im vờ ngủ. Tấm quăng hét: "Đực Ly!" Đực Ly cười ha hả: "Tao đây." Tấm quăng rít qua khẽ kẽ răng: "Thằng vụ trộm nó chết rồi, trái đất Mỹ của mày thì ở bên ngoài. Vô đây, tao làm cha tất cả." Đực Ly khôi hài: "Ôi mẹ ơi, cái con nhà quăng nó xưng hùng." Tấm quăng thấy lời của Hoàng y ta cảnh cáo nó thật đúng. Nếu nó phản ứng, Đực Ly sẽ giết nó. Tấm quăng thị uy: "Giờ phút này, tao còn là vua của phòng này. Thằng nào mà theo Đực Ly thì đứng về một bên." Bọn tội nhân ngồi nguyên chỗ. Mấy thằng đàn em của vua chột đã đứng sau lưng của Đực Ly. Tấm quăng quất sợi dây lưng: "Tao chấp cả bọn." Hội ghẻ vỗ lưng Đực Ly nhé: "Nè, còn anh Hoàng y ta." Đực Ly nghiến răng: "Mặc cha nó." Hội ghẻ không hiểu tại sao Đực Ly lại dám chơi quân sư của vua chột. Đực Ly dẫn sát lên rinh. Không, nó bước vào giác đấu trường. "Chơi tay đôi đi." "Đồng ý." Tấm quăng vứt sợi dây lưng da xuống đất, nó nhổ bãi nước miếng, lấy ngón tay chỏ quệt ngang hàm răng: "Thằng nào dám đánh trộn, ta cắt gân." Đực Ly tấn công, Tấm quăng chịu đòn, nó trả đũa ngay những trái đấm phóng ra. Ít khi trận, hai giác đấu sĩ đồng cân đồng lạc, trận thư hùng hết sức sôi nổi. Bọn vua đảng hết dám tính nước phân thùng, tính nước phản thùng. Những đứa nào có ý định theo phe Đực Ly chùn lại. Hoàng y ta để tay lên trán, nhìn đôi mắt của nó mở thao láo. Nó mới là kẻ hồi hộp nhất. Nếu Tám Quan hạ Đực Ly thì không kể, nhưng nếu Đực Ly mà hạ Tám Quan, nó sẽ ra tay hạ Đực Ly ngay. Và nếu cần, nó sẽ hạ cả bọn đàn em của vua chột. Đực Ly đang thắng thế, nó đấm Tám Quăng tới tấp, máu đã ứa ra hai bên mép Tám Quăng. Bất chợt một cú đấm của Tám Quăng trúng mắt Đực Ly. Đực Ly phải lùi lại phía sau. Tám Quăng lồng lộn đấm trả thù vào mắt của Đực Ly trong lúc Đực Ly đang tàn già bối rối. Những trái đấm khiếp đảm thay đổi vị trí tấn công. Đực Ly chỉ che được mặt mà không che được bụng. Tám Quăng đã đấm trúng bụng, trúng ngực của Đực Ly. Đối thủ của nó ngã gục, nhưng nó đứng dậy ngay. Đực Ly sôi máu, nó đấm Tám Quăng. Và Đực Ly lao tới ôm chầm lấy Tám Quăng, nó đè Tám Quăng xuống sàn phòng. Đực Ly chưa kịp thôi thì đôi chân của Tám Quăng đã kẹp chặt lấy cổ của Đực Ly. Đực Ly chụp tay xuống cổ của Tám Quăng, siết chặt. Đôi chân của Tám Quăng lỏng dần. Nó rình đúng lúc, phóng lên mặt của Đực Ly một trái đấm. Đực Ly buông cổ của Tám Quăng ngã ngửa, đến lượt Tám Quăng đè lên người của Đực Ly, rồi cả hai cùng đứng dậy. Một trái đấm, một lần ngã. Hai đứa đấm nhau cho tới lúc cả hai cùng đấm vào không khí. Hội ghẻ phá luật nhào ra: "Để em tiếp Tám Quăng." Hoàng y ta vụt ngồi dậy: "Về chỗ của mày đi." Hội ghẻ ngơ ngác: Anh bỏ rơi anh Đực Ly à?" Hoàng y ta đứng lên: "Chơi thì chơi cho đúng luật." Tám Quăng mệt lắm, song nó vẫn còn nghe rõ tiếng của Hoàng y ta. Nó vững niềm tin đấm đá chính xác hơn. Hội ghẻ thương được lì, cố xông vào chiến trường. Nó chưa kịp đấm tấm quăng thì Hoàng Nghi Ta đã chặt sống tay xuống cánh tay phải của nó. Hội ghẻ sững sờ, nó lùi lại ngó Hoàng Nghi Ta. Anh Hội ghẻ không dám nói hết câu mà nó muốn nói. Hoàng Nghi Ta lạnh lùng: để hai đứa nó quần nhau. Và rồi nó nhếch mép cười, cho đúng luật giang hồ. Hội ghẻ thúc thủ. Bọn đàn em của Du Chột thấy đàn anh Hoàng Nghi Ta ra lệnh vậy, đành vân dạ rối rít. Được lì xem chừng đã sa sút rồi, tấm quăng đấm nó hai trái, nó chỉ đấm trả có mỗi một trái. Khuôn mặt hai giác đấu bê bết máu, tóc chúng xõa tung, trông chẳng khác gì hai con gà chọi lúc tàn đấu. Hoàng Nghi Ta nhảy vào giữa, đẩy tấm quăng và Được lì ngã chuối mỗi đứa một bên. Tạm ngừng đi, rồi nó quát, lấy nước rửa mặt cho chúng nó. Nhóm của Du Chột săn sóc Được lì, nhóm của Tám Quan thì săn sóc vua phòng 2C2. Hai tay giác đấu được đấm bóp kịch liệt. Hoàng Nghi Ta dùng chân thúc nhẹ vô bụng của Được lì. Sao mày? Được lì cắn chặt môi, chưa biết. Hoàng Nghi Ta đặt một chân lên ngực của Được lì. Mày vác xác của Du Chột phải không? Được lì nín thinh. Hoàng Nghi Ta cười khẩy, ta đi guốc trong bụng của mày. Và nó vẫn để một chân lên ngực của Được lì. Mày đang là con cá nằm trên thớt, đừng có hòng hại tao Được lì. Mày sức mấy mày dám phiêu lưu xa thế? Nó nện mặt quát dậy, nói đi. Hội ghẻ nhìn Hoàng Nghi Ta căm phẫn, nó lên tiếng, đàn anh tính bỏ rơi đàn em hay sao đây? Hoàng Nghi Ta đáp gọn, bỏ. Hội ghẻ không dám hỏi nữa. Hoàng Nghi Ta nện gót chân xuống ngực của Được lì lần thứ hai. Du Chột đã chăn chối gì với mày hả? Được lì phóng lên một bãi nước miếng, nhưng bãi nước miếng nó không thể trúng mặt của Hoàng Nghi Ta được mà lại rớt xuống mặt nó. Hoàng Nghi Ta buông chân ra khỏi ngực của Được lì. Khí phách quá hả? Được lì ôm lấy chân của Hoàng Nghi Ta, cái đồ chó đẻ. Hoàng Nghi Ta dứt chân ra và đá một cú tàn nhẫn vào bụng của Được lì. Ta đâu có nhận chức anh hùng, cái đồ phản phép. Chỉ cần một lời nguyền rủa ngắn ngủi, Hoàng Nghi Ta đã rõ mọi sự và đoán đúng. Được lì vô ấp là để thanh toán nó. Hội ghẻ và anh em nó ngạch mặt ra nhìn Hoàng Nghi Ta. Hoàng Nghi Ta bị chính quỷ bắt thì tại sao lại phải phản phé? Hoàng Nghi Ta không thèm đánh Được lì thêm. Nó quay sang phía Tám Quan. Rồi chưa? Nhóm Tám Quan trả lời, rồi. Hoàng Nghi Ta hất hàm, tiếp tục đi. Tám Quan đứng dậy, Được lì cũng đứng dậy. Trận thứ nhì tái diễn, nhập cuộc. Được lì đấm đá thật mạnh, Tám Quan lãnh đủ những trái đấm của Được lì, nhưng nó chịu đòn thật giỏi. Để cuối cùng nó quật ngã Được lì, đè lên mình của Được lì và siết cổ Được lì cho tới khi Được lì hết cựa quậy. Hội ghẻ nhìn đàn anh chết trong tay kẻ thù, nó lồng lộn lên, đấm thẳng vào Tám Quan. Nhưng đàn em của Tám Quan đã ngừng chiến. Hoàng Nghi Ta búng ngón tay, đứng im. Nó bảo hội ghẻ, làm công việc của mày đi. Hội ghẻ giáng những trái đấm ghê gớm xuống thân thể của Tám Quan. Vua 2C2 đã kiệt sức. Hội ghẻ giết Tám Quan bằng cách Tám Quan giết Được lì. Hạ xong kẻ thù, nó vuốt tóc nhìn Hoàng Nghi Ta. Thế là thế nào? Hoàng Nghi Ta rút điếu Bateau de Luxe cắm lên môi. Tao đã bảo chơi đúng luật giang hồ. Nó móc bật lửa mồi thuốc, bay bướm lắm. Rồi nó hỏi nhóm của Tám Quan, có thằng nào muốn chơi hội ghẻ không? Im lặng. Hoàng Nghi Ta tuyên bố, hội ghẻ làm vô của phòng 2C2. Hội ghẻ ngạc nhiên, còn anh? Hoàng Nghi Ta cười, tao giải nghệ rồi. Vì thế khi chính quỷ bắt, ta không có chống cự. Du Chột và Lực lì bảo tao phản phé, Nếu mà tao phản phép, mày đâu có được giở trò đúng không? Hội ghẻ, lễ phép. Dạ, dạ anh vậy đúng. Và Hoàng Ghi ta nhún vai. Cái vụ chết chóc này, tao lo với giám thị. Có thằng nào thắc mắc không? Lại im lặng. Hội ghẻ nói, này em không có làm vua phòng đâu. Hoàng Ghi ta quát, mày hạ cái thằng tám quan là mày phải lên ngôi vua, luật của nhà tù, biết chưa? Dạ em biết, nhưng mà còn anh, tao giải nghệ rồi. Hồi ghẻ phân vân một lát, Hoàng Ghi ta không cho nó nói nữa, nó gạt tàn thuốc lá. Tối mai liên hoan mừng tân vua tù nha. Bọn tội nhân hưởng ứng ngay lời nói của Hoàng Ghi ta, chúng công kênh hội ghẻ và hoan hô tưng bừng. Không một đứa nào thèm biết cựu hoàng đang nằm bất động, một bên đầu nghiêng xuống sàn phòng. Không một đứa nào cần biết Đực Lì cũng nằm bất động giống cựu hoàng tám quan. Chúng quên hết ân nghĩa cũ, tán tục nịnh bợ hội ghẻ. Hoàng Ghi ta thở dài, nó tìm một góc tối ngồi hút thuốc lá để tính chuyện tương lai. Cuộc tấn phong vô tù mới diễn ra mỗi lúc một sôi nổi. Cứ một lúc, mỗi khi có một cuộc cách mạng mới vừa thành công, người anh hùng hội ghẻ ngồi trên vai một tên tù lớn con nhất, hàng chục thằng khác bu quanh nó, níu chân tay mình mấy nó, hội ghẻ bỗng mình như anh hùng thật. Nó đã anh dũng chiến thắng tám quan, chứ không phải là giết tám quan trong lúc thằng này hết xí quách. Nó bỗng thấy đàn anh Đực Lì của nó tầm thường, quá tầm thường, nó mới bị chết dưới tay của tám quan. Ý nghĩ của hội ghẻ, thật cuộc đời. Bởi vì cuộc đời đầy rẫy những anh hùng chó ngáp phải ruồi như hội ghẻ. Một sự tình cờ, thời thế rơi vào tay kẻ nào đó, và kẻ ấy ngẩn ngơ giây lát, rồi tưởng tượng mình đã cướp được thời thế. Hội ghẻ vung tay, đạp chân, đám chầu rìa giạt ra, nó nhảy xuống đất. Hội ghẻ ngó quanh phòng, Hoàng Ghi ta đã nằm dài, bắt chân chữ ngủ, thản nhiên hút thuốc lá. Nó lên tiếng, luật lệ của tấm quan ra sao? Thằng nào ở đây lâu kể cho tao nghe coi. Dạ em ở đây lâu. Thì kể coi. À, thưa đại ca, tao là hội ghẻ. À dạ thưa đại ca hội ghẻ, luật lệ của tấm quan thật là tàn tệ. Tù mới vào 2C2 thì tấm quan đánh phủ đầu sống chết khực khừ. Tù con so mà lọt vào 2C2 thì tấm quan bắt buộc xin một cái răng làm kỷ niệm. Thằng Vũ Đảng nhè hàm răng, thưa đại ca em cũng đã từng bị nộp một cái răng. Một thằng khác đã lượm sâu chuỗi răng dâng cho hội ghẻ. Thưa đại ca, đây là thành tích của tấm quan. Hội ghẻ đỡ sâu chuỗi răng, nó khoác vào cổ như khoác một vòng hoa chiến thắng. Những chiếc răng trông thật là ghê tởm. Hội ghẻ cười nói, tao sẽ duy trì lấy răng của tù con so. Bọn Vũ Đảng giật mình. Hội ghẻ hỏi tiếp, còn gì nữa? Những thằng tù cũ lần lượt kể những hình phạt mà tám quan trừng trị đàn em. Hội ghẻ khoái chí, tao sẽ áp dụng luật lệ y hệt cho tám quan, lật đổ tám quan để ác liệt hơn, tụi bay hiểu chưa? Nếu có cuộc cách mạng nào hiền cả, hiền là rồi đời. Tao làm cách mạng hạ bệ tám quan là vì tao muốn hung ác hơn nó. Có thằng nào phản đối hay không? Tất cả câm miệng. Hoàng Ghi ta vờ hò. Hồi ghẻ vội nói, trừ đàn anh Hoàng Ghi ta của tao ra, mọi đứa muốn sống êm chờ ngày rời ấp thì phải tuân lệnh tao. Ông có thêm một đòn mới nữa đó. Hội ghẻ chưa kịp biểu diễn đòn mới của nó thì giám thị đã bước vào. Chuyện gì ồn ào vậy? Hoàng Ghi ta ngồi vụt dậy. Tụi nó bày trò giết nhau đó sếp ạ. À, giám thị hất đầu, thằng nào giết thằng nào hả? Hả mày? Hoàng Ghi ta đã đứng lên, bước gần giám thị, lễ phép. Thằng tám quan nó giết thằng Đực Lì, rồi hội ghẻ giết tám quan. Không có đứa nào tỷ thí, hội ghẻ thay thế tám quan. Giám thị ngó hội ghé. Con muốn ra đảo hả con? Hoàng Nghĩ Ta vội đỡ lời hội ghé. Đàn em tôi đó, nó sẽ được việc cho sếp lắm. Tôi cam đoan là nó sẽ không có dám hỗn đâu. Giám thị lắc đầu. Không có được. Cái trò thanh toán nhau không có thể nào tái diễn ở đây được nữa. Nhà tù đang gắng sức cải thiện mà tụi bay lại cứ gắng sức làm bậy. Tao sẽ gửi thằng hội ghé ra đảo. Hội ghé bàng hoàng. Tôi rời ấp hả? Giám thị quá. Mày dám hỏi tao hả? Bước tới gần đi. Hội ghé ngoan ngoãn bước gần. Giám thị xoay tay tát tân hoàng đế không nương tay. Để cho chúng mày biết kỷ luật ở đây vẫn còn có nằm ở trong tay tao. Giám thị bảo Hoàng Ghi Ta. Không có vô tù xếp xong gì ở đây cả. Thằng nào tự xưng là vô tù, họp bè họp đảng bắt nạt tù mới, tao sẽ cắt gân. Thằng Hoàng Ghi Ta sẽ thay tao trông coi tụi mày. Giám thị vươn tay chộp lấy cái sâu chuỗi răng đeo ở cổ của hội ghé. Cái gì đây? Hội ghé vội đáp. Là của tám quan. Nó lấy răng của mấy đứa tù con so. Giám thị dứt mạch, sợi dây đứt, răng rớt ra lung tung. Chúng mày mang rợ quá sức, từ nay ông sẽ viếng chúng mày luôn luôn. Giám thị xùi bọt mép hét ra lửa. Thằng nào ở đây lâu nhất? Dạ tôi. Tám quan đã làm gì mày? Dạ nó bắt tôi cởi quần áo làm điếm cho nó. Gì nữa? Nó bắt chúng tôi. Giám thị nghiến răng ken két. Xảy ra luôn chưa? Dạ từ thuở có nhà tù rồi sếp à. Giám thị thở dài. Đồi trụy quá thể. Tao sẽ làm lại tất cả để chúng mày muốn vào tù. Tao sẽ sung sướng lắm khi mà chúng mày rời nơi đây. Tao rời vĩnh viễn. Có gặp tao, chúng mày chỉ nên gặp ở nhà của tụi bay hoặc là một cái quán cà phê nào khác. Hoàng Ghi Ta chăm chú lắng nghe người giám thị vẽ vời lý tưởng. Đôi mắt ông ta long lanh y hệt đôi mắt người cảnh sát thẩm vấn Hoàng Ghi Ta ở quận X. Giám thị nhà lao, giám thị trại tế bần có bao giờ xót thương đám du đảng khốn nạn đâu. Mỗi thứ giám thị là một hung thần. Họ nắm quyền sát sinh tội nhân. Họ sẵn thành kiến với du đảng nên chỉ thích dùng võ lực. Không có một thằng du đảng nào rời khám, rời trại, mở mồm ca ngợi giám thị cả. Chúng nói dùng những lời lẽ cay độc nhất để miệt thị bọn giám thị. Và trái lại, giám thị cũng dùng những đòn ác liệt nhất để trừng trị du đảng. Du đảng đâu phải là bọn bất trị. Bằng chứng là du đảng sống chết vì đàn anh. Với đàn anh, bởi vì đàn anh chúng đối xử chúng bằng tinh thần đại ca. Tất cả những thằng tướng cướp lừng danh trong lịch sử, trong tiểu thuyết, ngoài cuộc đời đều biết cách đối xử với đàn em, nên không một đàn em nào phản đối đại ca của chúng. Chúng thương yêu đại ca của chúng hơn cha mẹ của chúng. Những người cải tạo du đảng đã không có tinh thần đại ca. Thành thử họ luôn luôn thất bại khi lôi kéo du đảng về con đường ngay thẳng. Rồi biện pháp cuối cùng là nhốt, là đánh đập, là đu lệnh lưu đày. Người ra lệnh lưu đày không hiểu nổi những nhục nhằn ê chề của kẻ bị lưu đày. Họ cũng không cần tìm hiểu rằng bị lưu đày, những con ngựa hoang đã nghĩ gì, sẽ định làm gì khi hết hạn lưu đày. Hoàng Ghi Ta sững sờ một lát. Người cảnh sát ân nhân của nó và người giám thị 2C2 đã gây một biến cố lớn trong đầu óc của Hoàng Ghi Ta. Nó lễ phép hỏi. Sếp làm thật à? Tao làm thiệt. Bất giác ông ta buông thõng đôi tay. Tao đã đề nghị nhiều lần rồi, nhưng mà khổ một nỗi tao bé quá. Người bé có ý kiến lớn thì chỉ thiệt thân mà thôi. Tao đã bị quăng trên sát xà vòng cho tơi bời. Nói thiệt nha, tao thương chúng mày lắm. Ông ta chớp mắt. Tao hiểu tại sao chúng mày phải ngủ với nhau. Có phải thánh đâu mà không thèm khát xác thực. Ở lâu trong bóng tối thì đâm ra ẩu tả. Tao ấy à, tao có quyền cho điếm vô hú hí với tụi bay. Còn đàn bà, tao cho chồng nó mỗi tuần vô ngủ với vợ một đêm. Hoàng Lý ta chìa gói thuốc mời giám thị. À, xếp dùng một điếu nha. Giám thị rút điếu thuốc. Nhưng tao sẽ lo cho cái phòng này chu tất. Tao đã từng coi những cái phòng giam bọn quan to, thấy chúng nó nhơ bẩn bằng vạn chúng mày đó. Hoàng Y ta bật lửa cho giám thị mồi thuốc. Tôi phục sếp lắm lắm. Giám thị vỗ vai Hoàng Y ta. Nè, tao già rồi, không có ưa hót sặn đâu. Hoàng Y ta đóng nắp cái bật lửa tách một tiếng. Tôi mà hót sếp à? Giám thị xoa dịu tự ái của Hoàng Y ta. Ấy, là tao nói vậy, chứ không bảo là mày hót tao. Tao biết mày khấm khá, nên muốn nhờ mày giúp tao cải thiện cái địa ngục này. Tao ở Côn Sơn mới đổi về Chí Hòa mấy tháng này. Tao điều tra tỉ mỉ cái ấp này rồi. Tao thấy so với hồi xưa đã bớt đê tiện, nhưng mà sự đãi ngộ vẫn còn bất công. Và việc giám thị chửi thề. Đâu mẹ, ở bên ngoài đéo kể, có ở trong tù thì thằng lớn cũng như thằng bé, nghĩa là cứ tù nhân hết trơn. Chế độ gì mà kỳ thế? Thằng giàu vô ấp thì vẫn sống như là cha, tiền nó vung vãi, nó muốn hít thuốc phiện có ngày bạc đèn cho nó. Còn cái thằng nghèo thèm ngủ với điếm đâu, làm gì có ngày con điếm. Nên chúng mày mà làm ẩu tả, luật nhà tù sẽ trừng trị chúng mày đó. Giám thị đã dùng ngôn ngữ du đảng diễn tả nỗi bất mãn của mình, khiến cho bọn 2C2 gần gũi ông ta không còn đứa nào nhìn ông ta lấm lép nữa. Giám thị bóp chặt hai bàn tay. Thử ổng mà làm quản đốc coi. Mẹ, Tây Tàu Mỹ, triệu phú, ăn cắp, du đảng, ma cô, ông đều xếp vào một hạng. Càng triệu phú trí thức, ông càng cho ăn nhiều cát khô. Hoàng Ghi ta vội xô một thùng nước lạnh vào cơn phẫn nộ của vị giám thị. Sếp hiểu tụi này là đẹp rồi. Giám thị thổi điếu thuốc khỏi môi. Tao muốn làm đẹp cho tất cả các nhà giam. Nhà tù không phải là nơi hung đúc căm thù. Nhà tù phải là nơi để cho tội nhân yên ổn sám hối tội lỗi của mình. Rồi ông ngó Hoàng Ghi ta. Mày giúp tao không? Hoàng Ghi ta hỏi. Sếp nhờ tôi việc gì hả? Giám thị nói. Thì mày trông coi cái phòng 2C2 để bớt cái cảnh lấy răng tù của con so đi. Đừng có ngủ với nhau, tỉ thí võ đài, tàn sát nhau. Tao sẽ lo những cái mục giải trí lành mạnh cho chúng mày quên đi những cái ước muốn bẩn thỉu đó. Hoàng Ghi ta khoanh tay chậm rãi. Vâng, tôi sẽ giúp sếp. Bọn 2C2 không thằng nào bảo thằng nào, cùng giơ tay hoan hô Hoàng Ghi ta. Nó đương nhiên trở thành vua của phòng 2C2. Hội ghẻ có vẻ không bằng lòng, nhưng nó không thể làm gì khác hơn được. Cuộc sống trong phòng 2C2 bắt đầu thay đổi. Triều đại phong kiến đã cáo chung. Vua tù không còn được xài nô lệ đấm bóp, gãi, quạt và quát tháo nữa. Bọn tù thân thiết nhau. Chúng quý mến Hoàng Ghi ta chứ không sợ hãi. Những thằng mật vụ của vua tù đâm ra thất nghiệp. Tù con so vào 2C2 không bị đánh phủ đầu thập tử nhất sinh và bị xin cái răng làm kỷ niệm như triều đại của tám quan. Giám thị đã thổi một luồng gió mới vô 2C2 và Hoàng Ghi ta sống với nỗi buồn riêng của nó, chờ ngày trở về cuộc sống tự do.